Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136. Chương 1136. Siêu hồn. Chỉ là nửa phút không đến thời gian mà thôi, kia tà giáo võ giả liền đã hoàn toàn mê thất, cả người ngơ ngơ ngác ngác, căn bản ngay cả mình là ai đều không rõ ràng. Ngươi là cái nào tông môn người? Bạch Vũ Triết bắt đầu đặt câu hỏi, trong giọng nói của hắn mang theo một tia mờ mịt, căn bản là không có cách phân biệt là từ cái kia phương hướng mà đến. Trực tiếp liền tiến vào bộ não của đối phương bên trong. Ta là huyết ảnh tông đệ tử. Người kia thanh âm nghe vô cùng cứng nhắc, cả người nhìn mơ mơ màng màng. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi có hơi thất vọng. Huyết ảnh tông mặc dù cũng là tà giáo võ giả bên trong nhất lưu tông môn, nhưng là tà giáo võ giả phân chia thế lực cùng chính đạo võ giả vẫn là không giống nhau lắm. Bọn hắn cơ hồ không có cái gì môn phái nhỏ, có thể thành lập tông môn, có thể nói đều là nhất lưu tông môn trở lên. Bởi vì tà giáo võ giả không chỉ đối chính đạo võ giả tàn nhẫn, kỳ thật đối với bọn hắn chính mình bên kia cũng giống như vậy. Môn phái nhỏ như thế nào đặt chân cũng không đủ thực lực. Tông môn vừa thành lập, đoán chừng liền đã bị gần nhất những cái kia đại tông môn cho chiếm đoạt, thậm chí là trực tiếp đồ diệt. Cho nên tà giáo võ giả cũng là thường xuyên nội chiến không nghỉ. Chỉ bất quá có ma thần cung trấn áp, bọn hắn không dám huyên náo quá lợi hại mà thôi. Cũng chính vì vậy, Bạch Vũ Triết hy vọng chính mình bắt được người là xuất từ ma thần cung. Có lẽ bọn hắn người có thể biết đến càng nhiều hơn một chút. Các ngươi tà giáo võ giả là lúc nào dùng loại này âm thầm thẩm thấu khống chế phương thức tiến vào chính đạo võ giả bên này? Mặc dù thất vọng, Bạch Vũ Triết y nguyên hỏi tiếp. Có thể hỏi ra bao nhiêu liền hỏi bao nhiêu đi. Đối với loại tình huống này tra hỏi, không thể một lần tính hỏi nhiều cái vấn đề. Không phải đối phương đầu óc khẳng định hỗn loạn. Ba năm trước đây, kia tà giáo võ giả y nguyên vẫn là mơ mơ màng màng đáp trả. Nhưng là, đang trả lời xong câu này sau đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của đối phương đột nhiên lồi ra, tựa hồ hiện lên một tia tinh mang, sau đó nháy mắt mất đi tất cả ánh sáng màu, cả người sụi ngã xuống đất, lại không khí tức, chết rồi. Bạch Vũ Triết nhướng mày, linh hồn chính là bất kỳ một cái nào sinh linh thần bí nhất, cũng thứ trọng yếu nhất, sơ sót một cái, chính là linh hồn tiêu tán, bỏ mình hồn tiêu hạ tràng. Người trước mắt này chính là, đương nhiên, cũng là chính Bạch Vũ Triết khống chế không tốt. Mặc dù hắn hấp thu hai đóa u hồn hoa, linh hồn chi lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, thần hồn chấn đãng, tàn thiên cơ hồ cũng sắp tu luyện hoàn thành, có thể ngắn ngủi khống chế người khác linh hồn bí pháp. Tàn thiên bên trong ghi chép cũng không toàn bộ, hắn một bộ phận cũng chỉ có thể là chính mình đi tìm tòi. Chết một cái, Bạch Vũ Triết một lần nữa lại làm tỉnh lại một cái đến. Dù sao đối với những này lạm sát kẻ vô tội đầy tay máu tanh tà giáo võ giả, hắn là không có cái gì thương hại. Từ cái này nhân khẩu chung lần nữa hỏi ra một chút tin tức, cũng chính là biết tà giáo võ giả lúc nào khống chế lại dục tâm tông, bên trong người mạnh nhất là ai mà thôi. Chỉ còn lại người cuối cùng, Bạch Vũ Triết cũng không thể không cẩn thận, y nguyên còn không có hỏi ra chính mình muốn biết nhất vấn đề. Xem như công khống chế lại người này sau đó, rốt cục hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề. Các ngươi tà giáo võ giả, bây giờ hết thảy khống chế lại bao nhiêu tông môn? Bạch Vũ Triết nhìn đối phương, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người kia một mặt mờ mịt, sau đó lắc đầu, hiển nhiên là không biết chuyện này. Bạch Vũ Triết cũng đành chịu, kỳ thật việc khác trước liền biết muốn hỏi ra chuyện này đến khẳng định độ khó không nhỏ, nhưng vẫn như cũ vẫn tương đối thất vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,